Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, Thánh Hiền Đại Đạo, chương 159, Thánh Hiền Đại Đạo. Một cái đại đạo, một mắt nhìn sang một mực thông hướng trung tâm thành thị. Đây là Thái A Thần Thành theo cửa thành Nam đến trung tâm thành chủ đạo. Phàm là theo cửa thành Nam vào thành, đều muốn đi qua đại đạo này. Có thể đem tự mình pho tượng ở tại chỗ này, vinh quang có thể nghĩ. Hói đầu nam tử nói, con đường này, kêu Thánh Hiền Đại Đạo, thần hoang trại lính võ giả. Nếu ai tại thần thành một hạng nào đó khảo nghiệm trong phá tổ tiên ghi lại, là có thể đem tên lưu tại Thánh Hiền Đại Đạo trên. Hơn nữa có chuyên môn thạch điêu đại sư, vì ngươi điêu khắc một tôn thạch điêu, trưng bày tại Thánh Hiền Đài tiến lên. Có thể đem tự mình pho tượng cùng tên lưu tại trong thần thành. Đây chính là lớn lao vinh quang. Không biết bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Bất quá, này quá khó khăn, gần nhất 200 năm thời gian, cũng không có người mới đem tên cùng pho tượng ở tại chỗ này. Ai có bản sự này, tương lai thì có như vậy một phần hy vọng, trở thành nhân tộc thánh hiền. Cũng là bởi vì nguyên nhân này. Đại đạo này mới bị mệnh danh là Thánh Hiền Đại Đạo, trở thành Thánh Hiền. Nghe đến chữ đó, ở đây trẻ tuổi tuấn kiệt đều vô cùng kích động. Nhân tộc Thánh Hiền, kia mỗi một người đều là trở tay là mây lật tay là mưa nhân vật. Năm đó, Thái A Thần Quốc khai quốc hoàng đế, chính là một cái Thánh Hiền. Đương nhiên, Thái A khai quốc thần hoàng tại Thánh Hiền trong, thuộc về người nổi bật. Bọn họ không cần trở thành thánh hiền trong người nổi bật. Dù cho chẳng qua là thánh hiền trong tầng dưới chót nhất nhân vật. Cái này cũng khó lường, vô luận đi ở nơi nào, đều sẽ bị vô số người kính ngưỡng. Mặc dù những thượng cổ gia tộc đó, cũng muốn đối với ngươi tất cung tất kính, sẽ đến thần hoang trại lính người trẻ tuổi. Cái nào không mộng tưởng trở thành đỉnh cấp võ giả, này thánh hiền đại đạo. Khiến bọn họ tâm thần kích động, rất nhiều người, cũng không kịp đi tới, nhao nhao dừng lại quan sát những kim loại này trên đài ghi lại văn tự. Hói đầu nam tử cũng không có ngăn trở, mặc cho bọn hắn xem, mấy thứ này đặt ở nơi này, một là kỷ niệm những thứ này cổ chi tuấn kiệt, hai chính là vì kích khích lệ hậu nhân, để cho những người tuổi trẻ này nhìn một cái cũng tốt. Hà, Thanh Phong 634 năm. Chu Thiên Bình lấy 13 tuổi 042 ngày cốt linh. Ba bảng đồng thời tiến nhập trước 1.000 tên, phá tổ tiên ghi lại, đặc biệt khi khắc này, lấy khích lệ hậu nhân, Thanh Phong thần hoàng sao, kia đã là 10 vạn năm trước thần hoàng bệ hạ, còn có ba bảng trước 1.000 tên. Ba bảng là có ý gì? Thái A Thần thành từ trước thần bí, mặc dù là một chút tiểu thế gia xuất thân thiếu niên. Cũng không biết Thái A Thần Thành trong quy tắc, ba bảng, chính là thiên địa nhân ba bảng. Này thiên địa nhân ba bảng, tại Thái A Thần Thành rất trọng yếu. Các ngươi sau này liền thấy được, chọc đầu nam tử nói qua, tiếp tục đi về phía trước. Này hơn 100 cái trẻ tuổi tuấn kiệt, một đường đi một chút nhìn một chút, ánh mắt của bọn họ, đa số tụ tập tại hai bên đường trên kim trúc đài. Những thứ kia khắc sâu tại trên kim trúc đài nhân vật kiệt xuất, khiến bọn họ tự đáy lòng ước ao. Hà, kinh sở vương Lý Tiêu, đây không phải là đương triều bốn quân thống soái sao? Lý tướng quân năm đó, cũng ở đây thần hoang trại lính đặc biệt dạy bảo a. Nhưng lại lưu lại tên tại Thánh Hiền Đài trên, một thiếu niên phát hiện. Tức khắc đưa tới rất nhiều người quan tâm ni kinh sở vương Lý Tiêu. Thế nhưng rất nhiều trẻ tuổi võ giả thần tượng, thấy thần tượng tên ở chỗ này, bọn họ càng cảm thấy kích động, tên của mình có thể khắc lên thì tốt rồi. Đây là rất nhiều người ý nghĩ lúc này. Đương nhiên, bọn họ cũng biết, ý tưởng này thực hiện lên là có nhiều khó khăn. Hói đầu nam tử mang theo mọi người, đi tới thành thị phía sau chất pháp phòng ốc bày. Mỗi người, đều phân đến một khối lệnh bài. Đem các ngươi tinh thần ấn ký lạc ấn vào lệnh bài trong. Sau này thời gian 6 năm, lệnh bài kia chính là thân phận của các ngươi tượng trưng. Dịch Vân đưa qua lệnh bài kia tới, vào tay có chút trầm trọng, lớn chừng bàn tay lệnh bài, có nặng mấy chục cân bộ dạng. Lệnh bài chính diện là trận pháp mật văn, mặt sau viết cổ thể thần hoang hai chữ. Dịch Vân đem chính mình tinh thần ấn ký lạc ấn đến lệnh bài bên trong. Chợt, một mảnh kim sắc phù văn theo trên lệnh bài sáng lên. Lấp lánh, hà, đây là, này kim sắc phù văn, giống như là từng viên lân phiến, để cho Dịch Vân có chút kinh dị. Đây là long lân phù văn. Long lân phù văn đối với nơi này người lịch luyện tới nói, là cơ bản nhất đồ vật, không có long lân phù văn, cái gì đều không, người lịch luyện tại Thái A Thần Thành hết thảy chi tiêu. Bao quát tài nguyên, công pháp, xá lợi, nơi tu luyện, toàn bộ đều muốn dùng long lân phù văn mua. Từ từ, các người liền biết long lân phù văn tầm quan trọng, hói đầu nam tử ở một bên giải thích. Thì ra là thế, long lân phù văn, coi như là Thái A Thần Thành tiền đi. Dịch Vân đếm tự mình trên lệnh bài long lân phù văn số lượng. Tổng cộng mới 10 viên mà thôi. Hói đầu nam tử nói. Từ hôm nay trở đi, các ngươi liền ở nơi này. Phía sau nhà đá chính là các ngươi nơi ở. Mảnh này nhà đá, là Thái A Thần Thành hạ đẳng nhất nhà đá. Cho các ngươi miễn phí ở. Nơi này thức ăn, cũng là miễn phí cung cấp. Đương nhiên, cũng là kém nhất thức ăn, hạ đẳng nhất nơi ở. Kém nhất thức ăn, ở đây trẻ tuổi tuấn kiệt, đều là thiên chi kiêu tử. Hạ đẳng cùng kém nhất hai cái từ ngữ. Nghe được có một số chói tai, một thiếu niên nhịn không được hỏi. Thượng đẳng nơi ở nơi nào? Có chỗ tốt gì? Chúng ta nghĩ đổi được nơi đó. Cần đạt đến yêu cầu gì? Hói đầu nam tử nói. Thái A Thần Thành nơi ở chia làm hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng, trung ương thần tháp bốn loại. Hạ đẳng nơi ở miễn phí ở, trung đẳng nơi ở, một ngày thu hai cái long lân phù văn, thượng đẳng nơi ở, một ngày năm cái long lân phù văn, đến mức ở vào trung ương thần tháp nơi ở, một ngày thu 50 cái long lân phù văn trở lên, thần tháp nơi ở. Ở đây trẻ tuổi tuấn kiệt, đều theo bản năng nhìn chính giữa thành thị, ở nơi nào ngọn núi kim tự tháp khiến người ta khắc sâu cảm thấy mình nhỏ bé. Thái A Thần Thành bốn loại nơi ở trong, hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng ba loại giá cả khác nhau cũng không nhiều. Thế nhưng đến trung ương thần tháp trong nơi ở, giá cả thoáng cái tăng gấp 10 lần, 50 cái long lân phù văn lên, có thể thấy được ở tại trung ương thần tháp chỗ tốt rồi. Hói đầu nam tử nói, Thái A Thần Thành trung ương thần tháp bản thân là một cái to khổng lồ không gì sánh được thiên. Địa nguyên khí hội tụ đại trận, Thái A Thần Thành bản thân liền xây ở một chỗ linh mạch trên. Thiên địa nguyên khí tràn đầy, hơn nữa này một cái trung ương thần tháp đại trận, phương viên trăm vạn dặm thiên địa nguyên khí, đều sẽ hướng Thái A Thần Thành tụ đến, mà trung ương thần tháp. Chính là thiên địa nguyên khí nồng nặc nhất địa phương. Trung ương thần tháp càng đi đỉnh tầng, thiên địa nguyên khí càng nồng nặc, tầng cao nhất nồng độ, đã đến một cái bất khả tư nghị trình độ. 30 long lân phù văn giá cả, chẳng qua là trung ương thần tháp tầng dưới chót nhất gian phòng giá cả. Càng lên cao, giá cả lại càng quý. Thái A Thần Tháp, tổng cộng 99 tầng, theo 50 tầng đã ngoài gian phòng. Giá cả kia đã trở nên thập phần khoa trương, 70 tầng trở lên, có thể nói là giá trên trời, tới Thái A Thần Thành lịch luyện trẻ tuổi tuấn kiệt căn bản ở không dậy nổi. Ở không dậy nổi, kia 70 tầng đã ngoài gian phòng cho người nào ở. Có người nhịn không được hỏi, hói đầu nam tử nói, Thái A Thần Quốc, có không ít thực lực sâu không lường được chư hầu, quốc công, đại nguyên soái. Còn có một chút lánh đời lão quái vật, những người này, mới có thể ở 70 tầng trở lên, thì ra là thế, ở đây trẻ tuổi tuấn kiệt hai mặt nhìn nhau, những người kia, thực lực đã vượt qua phạm vi hiểu biết của bọn họ. Cũng là, Thái A Thần Thành làm Thái A Thần Quốc đệ nhất thành. Đây là một tòa chỉ thuộc về võ giả thành thị, tới từ thần quốc các nơi trẻ tuổi tuấn kiệt có thể ở chỗ này lịch lãm. Nhưng là Thái A Thần Thành không phải chỉ thuộc về bọn họ. 70 tầng đã ngoài tuyệt hảo nơi tu luyện, đương nhiên là ưu tiên cung cấp cho những thứ kia siêu cấp cao thủ. mười mấy tuổi tiểu mao hài nghĩ đi tới sử dụng. Khó khăn, hói đầu nam tử lại nói. Tại 95 tầng trở lên, còn có trung ương thần tháp chữ thiên, gian phòng. Loại này gian phòng, tại toàn bộ Thái A thần thành, tổng cộng liền 20 mà thôi. Loại này nơi ở, cho dù có rộng lượng long lân phù văn, cũng không có tư cách vào ở, trừ phi ngươi thể hiện đầy đủ giá trị, hoặc lấy được khiến người ta kinh thán thành tích, bắt được đầy đủ vinh quang tích phân, tài năng tiến vào bên trong. Nghe xong hói đầu nam tử, trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người đều dâng lên một cỗ lực bất tòng tâm cảm giác. Này trung ương thần tháp là được, thế nhưng cầu quá cao, nhất là thượng tầng gian phòng, căn bản cũng không phải là cho bọn hắn những đứa bé này chuẩn bị. Nghe hói đầu nam tử lời nói ý tứ, bọn họ những người này có thể ở tại trung ương thần tháp phía dưới cùng kia mấy tầng, cũng đã khá vô cùng. Một chút hết sức ưu tú người, ở đến mấy chục tầng cao độ, vậy thì đã ghê gớm đi trước ở đi, ngày mai, ta mang bọn ngươi đi nơi tu luyện, kia nơi tu luyện thế nhưng một hồi cơ duyên, các ngươi phải thật tốt nắm chặt. Hói đầu nam tử đang khi nói chuyện, đã xoay người đi rồi, ở đây các thiếu niên cảm khái một hồi, hướng đi chỗ ở của mình, này hạ đẳng nơi ở, tại Thái A thần thành tít ngoài rìa. Từng hàng này phòng ốc, chừng hơn 100, Dịch Vân tùy ý nhìn mấy gian phòng, lại phát hiện một vấn đề. Hà, đồng dạng là miễn phí gian phòng, ở lại điều kiện khác biệt lớn như vậy. Có trong phòng mặt có tụ linh pháp trận, trong phòng nguyên khí rõ ràng muốn nồng nặc một chút, mà có gian phòng, bên trong không có gì cả. Thiên địa nguyên khí cùng phía ngoài phòng, tại trong phòng như vậy ở, tu luyện, tự nhiên tốn sức. Dịch Vân cẩn thận cảm giác một phen, rất nhanh liền tìm được này một chỉnh phiến trong phòng ốc thiên địa nguyên khí nồng nặc nhất mấy. Gian nhà, phòng này trên tường viện viết, phòng ốc đẳng cấp, trung đẳng, vào ở nhu cầu long lân phù văn. Không, hà, trung đẳng gian phòng, Dịch Vân sửng sốt một chút, tại đây hạ đẳng nơi ở trong, dĩ nhiên hỗn tạp năm trung đẳng gian phòng, hơn nữa còn là miễn phí vào ở. Người đó không muốn ở trung đẳng gian phòng. Thế nhưng, hói đầu nam tử cũng không có quy định mỗi người số phòng. Nói cách khác, ai cũng có tư cách vào ở trung đẳng gian phòng trong. Dịch Vân đã mơ hồ đoán đến Thái A thần thành an bài như vậy nguyên nhân. Dịch Vân trầm ngâm một hồi, cất bước hướng căn phòng này trong đi đến. Liền tại Dịch Vân đã rảo bước tiến lên ngưỡng cửa thời gian. Phía sau hắn lại đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng. Xin lỗi, này năm gian phòng, quy về chúng ta rồi. Dịch Vân quay đầu nhìn lại, một cái vóc người hùng tráng thiếu niên, hai tay giao nhau ôm ở trước ngực, cười lạnh nhìn mình, tới Thái A thần thành thiếu niên. Tuổi tác cũng không lớn, nhưng khi nhìn người trước mắt này, vô luận thân cao vẫn là dáng người. Đều cùng người trưởng thành không sai biệt lắm mani chờ thiếu niên này thành niên thời gian. Chỉ sợ sẽ dáng dấp cùng tháp sắt tăng lên. Hết chương.